Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, Tĩnh Nam thành phố trung tâm Pokemon. Tĩnh Nam thành phố Pokemon cửa, Diệp Ly nhìn trước mắt kiến trúc hùng vĩ có chút không rời mắt nổi. So với Tĩnh Nam huyện trung tâm Pokemon, Tĩnh Nam thành phố đại gấp 2-3 lần không ngừng. Mà lại kín người hết chỗ, ra vào người nối liền không dứt. Từ nhỏ ăn đường phố sau khi ra ngoài, Diệp Ly lại ngồi lên 001 đường xe buýt, sau đó trở về nơi này, cũng là hắn hôm nay sau cùng một trạm trung tâm Pokemon. Diệp Ly muốn ở chỗ này ở một đêm bên trên, chờ ngày mai thành phố cấp thi đấu bắt đầu thi đấu. Đi vào trung tâm Pokemon, đi vào bên quầy. Mở cái gian phòng, đi vào lầu 2 gian phòng, Diệp Ly trước hết để cho trong ngực Clea dùng Cyber kiểm tra một chút. Nhìn xem có hay không camera giám sát cái gì. Clea trong mắt lấp lóe một trận bạch quang về sau. Đối Diệp Ly lắc đầu, biểu thị không có, dạng này Diệp Ly cứ yên tâm. Đem bao cất kỹ, đem Dragonair cùng Dragonite phóng xuất. Cho bọn hắn ngược lại Pokemon thực vật. Còn có hôm nay đóng gói thụ quả đồ ngọt cũng cho chúng nó. Chúng nó đang ăn thời điểm, Diệp Ly đi vào bên cửa sổ, nhìn lấy bên ngoài cảnh đêm, bắt đầu nhớ lại hôm nay thu hoạch. Nói thật hôm nay thu hoạch cũng không tệ lắm. Đầu tiên cũng là so sánh chân thực hiểu biết cái thế giới này. Hơn nữa còn biết tam thần thú XYZ hạ lạc. Trọng yếu nhất khẳng định là biết nhà bảo tàng có cái Master Ball. Đương nhiên, hiện tại Diệp Ly tuy nhiên trông mà thèm, nhưng là muốn cướp thật đúng là không thực tế. Coi như đem Crocodile trả lại Lý Phú Khang, để hắn đi đoạt cũng không thực tế. Bình thường loại này nhà bảo tàng khẳng định có cao cấp huấn luyện gia thủ hộ. Mà lại đánh nhau thời gian dài có thể sẽ dẫn tới liên minh lão đại. Lúc này, điện thoại vang lên, nghe biển tiếng khóc âm, đi đến bên bàn cầm điện thoại di động lên. Xem xét, là Lý Phú Khang đánh tới. Thật sự là muốn Tào Tháo đến. Theo kết nối, Diệp Ly đưa di động thả ở bên tai. Huy, đầu bên kia điện thoại truyền đến Mã Thái Thanh âm. Diệp lão đại, ta vừa mới nhận được tin tức. Thẩm Vân Lâm đạt được Hô Chi Vũ. Tiến về đỉnh Everest tiếp nhận khảo nghiệm. Diệp Ly hiểu ý hắn. Nhất định là Lý Phú Khang sai sử hắn đến hỏi cách vì cái gì đem Hô Chi Vũ cho Thẩm Vân Lâm. Diệp Ly, này cái lông chim giữ lại không có một chút tác dụng nào. Hảo hảo làm việc, ta qua một thời gian ngắn trực tiếp mang các ngươi đi gặp Hô Tốt. Trong điện thoại truyền đến Mã Thái kinh ngạc lại kích động thanh âm. Thật a. Diệp Ly, ta không cần thiết lừa các ngươi. Các ngươi bên kia tùy thời chú ý Thẩm Vân Lâm tin tức. Có động tĩnh gì không lập tức cho ta biết. Đúng, ước thúc thủ hạ các ngươi người. Đừng đi tham gia náo nhiệt. Những truyền thuyết kia cố sự đều là ta biên. Mã Thái kinh ngạc, lại là Diệp lão đại biên. Vẫn là Diệp lão đại lợi hại a. Đem đám kia cao cấp huấn luyện ra đùa bỡn xoay quanh. Diệp Ly, đừng vuốt những cái kia không có ý nghĩa mông ngựa. Tốt, treo. Nói xong, Diệp Ly đem điện thoại nhấn rơi. Diệp Ly cầm điện thoại di động trầm tư. Không thể không nói, có cái thế lực về sau. Thu hoạch tin tức thuận tiện nhiều. Thẩm Vân Lâm như là đã chính thức tiến về đỉnh Everest. Nói rõ đã xét nghiệm qua này cái lông chim, phát hiện không phải bất luận cái gì Pokemon, tự nhiên là sẽ tin tưởng truyền thuyết là thật. Đương nhiên, cuối cùng vẫn là sẽ phát hiện truyền thuyết là giả. Chẳng qua nếu như hắn cùng liên minh vị kia lão đại tại đỉnh Everest bên trên đánh nhau, hẳn là sẽ rất lợi hại đặc sắc đi. Diệp Ly vừa định đưa di động buông xuống, đột nhiên lại vang. Nghe biển tiếng khóc âm, Diệp Ly giơ tay lên xem xét. Lại là mụ mụ đánh. Lại nói mụ mụ đã chừng một tháng không có gọi điện thoại cho mình a. cái này đến là như thế nào, cực phẩm phụ mẫu a. Chính là cho Diệp Ly gửi Dragon Knight chiếu cố hắn, đánh 1 vạn khối, sau đó liền không để ý tới Diệp Ly. Ban đầu Pokemon cũng không định, cũng không hỏi Diệp Ly thiếu không thiếu tiền cái gì, cũng không gọi điện thoại hỏi một chút Diệp Ly thiếu không thiếu tiền cái gì. Diệp Ly theo kết nối, "Uy, mẹ, người nhớ tới có con trai, người còn không biết xấu hổ nói, có phải hay không ta không điện thoại cho ngươi ngươi liền không định gọi điện thoại cho ta?" "Diệp Ly, ta hiện tại bận bịu mà, ta cái tuổi này cần lấy việc học làm trọng." "Được được được, nói không lại ngươi, ta nghe ngươi lão sư nói ngươi đi tham gia thành thị Pokemon giải đấu lớn." "Diệp Ly, đúng vậy a, không cẩn thận còn tấn cấp thành phố cấp thi đấu." "Âu nha, hiện tại ngươi hẳn là tại Tĩnh Nam khu vực thành thị a. Thế nào, chơi vui hay không?" "Diệp Ly, không dễ chơi, không có tiền." "Làm sao lại không có tiền a? Ta 1 tháng trước vừa cho ngươi đánh 1 vạn khối, làm sao nhanh như vậy liền tiêu hết sao?" Diệp Ly im lặng, 800 năm trước 1 vạn khối thế mà còn lấy ra nói. Chậm rãi nói, "Mẹ, ngươi quên ta còn muốn dưỡng Pokemon a." "Vẫn là 2 cái, hả?" "Đúng nga, ta không có đem ngươi Pokemon tính toán tiến đến, chờ ngày mai mụ mụ cho ngươi thêm đánh 1 vạn. Diệp Ly vội vàng nói, "Đừng, mẹ, ta bây giờ còn có chút tiền." "Ngươi từ đâu tới tiền?" "Ta nói cho ngươi, chúng ta làm người a, không thể trộm cắp ăn cướp, muốn bằng bản sự dẫy." Diệp Ly tâm đạo, "Ta là dùng tánh mạng dẫy được không á?" Bất quá hắn cũng không dám nói, mà chỉ nói, "Ta bây giờ đang giúp lão sư nghiên cứu liên quan tới Pokemon đầu đề, có tiền thưởng." "Lão sư nào, nói một chút, ta sẽ chờ hỏi một chút hắn." "Diệp Ly, một cái Tĩnh Hàn lão sư, ta sẽ chờ đem hắn điện thoại cho ngươi, chính ngươi hỏi." "Được được được, không cần, ngươi tự mình một người tại khu vực thành thị phải chú ý an toàn, ban đêm ít đi ra ngoài." "Diệp Ly, biết, vậy ta treo a." "Ừm, treo đi." Điện thoại còn không có quải điệu, Dragon Knight chạy tới, đối điện thoại kêu lên, "Wow." Trong điện thoại vang lên Diệp Ly mụ mụ thanh âm, "Dragon Knight cũng tại a, nhớ ta không a?" "Hoa ngô hoa ngô hoa ngô, không có việc gì, chờ Tiểu Ly nghỉ ngươi liền có thể trở về." "Hoa ngô hoa ngô, tốt tốt tốt, ta đến lúc đó khẳng định chuẩn bị cho ngươi tốt đầy đủ cá." "Yên tâm tốt." "Hoa ô, tốt, gặp lại, Tiểu Ly, ta treo a." "Diệp Ly, cúp điện thoại." Diệp Ly cho Hàn Thư Tề phát WeChat, nói mình đến Tĩnh Nam thành phố trung tâm Pokemon, để hắn không cần lo lắng. QSC, Clea ăn xong đi đến Diệp Ly trước mặt, leo đến Diệp Ly trong ngực, có chút mệt mỏi gọi vào. Diệp Ly ôm lấy Clea, phóng tới trên giường, cho nó đắp chăn. Clea mệt mỏi, "Này liền đi ngủ đi." Clea mí mắt cúi, QSC, Diệp Ly thấy nó ngủ, trước đi tắm, sau khi trở về đem Dragon Knight cùng Dragon Air thu nhập Pokebo, sau đó bò lên giường tiến vào mộng đẹp. Về phần Celebi, Diệp Ly không có qua quản. Xuất phát đến Tĩnh Nam thành phố trước đó, Diệp Ly liền hoa 10 mấy vạn mua một đống lớn thụ quả, đặt ở du hí thế giới. Dù sao chỉ cần không đói chết nó là được. Sáng sớm hôm sau, Diệp Ly bị điện giật lời nói đánh thức, là Hàn Thư Tề gọi điện thoại tới, để hắn đến trung tâm Pokemon dùng cơm khu tập hợp, cùng đi trận đấu tổ chức địa điểm tham gia trận đấu. Diệp Ly rời giường rửa mặt một phen, đem Clea thu nhập Pokemon, sau đó hướng dưới lầu mà đi. Rất nhanh, Diệp Ly đang dùng bữa ăn khu một nhà bữa sáng cửa hàng nhìn thấy Hàn Thư Tề cùng Hàn Diệp nhà đang ăn bữa sáng. Diệp Ly đi qua nấu cơm bên cạnh, trực tiếp không khách khí cùng một chỗ bắt đầu ăn, vừa ăn một bên cùng bọn hắn trò chuyện trận đấu sự tình. Sau khi ăn xong, ba người cùng một chỗ đứng dậy tiến về trận đấu tổ chức địa điểm. Trận đấu tổ chức địa điểm đặt ở Tĩnh Nam thành phố đối trong chiến đấu. Ngay tại Pokemon bên trong bên cạnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.